Huống chi, sẽ không có ai muốn có thêm một cha mẹ đến quản giáo mình. Quan chủ nói, ta yêu mọi người, vô luận mọi người yêu ta hay không. Đại sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, ta không thể xác định ý tưởng của sư phụ cùng chúng ta là chính xác nhưng ta có thể xác định ý tưởng của ngươi là sai lầm. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Có lẽ thế, quan chủ cảm thụ được mặt đất phía nam truyền đến tiếng chấn động oành oành, biết cô gái mặc váy vàng kia càng lúc càng gần, xoay người đi hướng dưới sườn núi, ngay sau đó sẽ biến mất ở trong hư không. Đại sư huynh nhìn bóng lưng hắn, nói, ta vẫn còn sống, trận chiến này không có người đứng xem, đã phân ra thắng bại, nhưng lại tựa như sẽ không phân ra sinh tử, vì sao? Quan chủ cười cười, không nói gì. Đại sư huynh đã hiểu, người theo đuổi vĩnh hằng sợ tịch mịch. Không thế giết người thứ hai thiên hạ nhất là thiên hạ đệ nhất. Sống, vô luận vĩnh hằng hay là quan trọng nhất chính là bạn. Betrayer, co của mình là chính xác như vậy, hắn luôn hoặc là nói, đối thủ có thể lý giải tiểu đồ và đồ tể chính là loại quan chủ trọ cần chứng minh ta xem. Cho ai xem, ai có tư cách xem, tất nhiên, chỉ có Lý Mạn Mạn có tư cách. Thật ra người hắn là rất rõ, mục đích chủ yếu nhất trận chiến đấu này của người ta, là vì quyền chữ Min giết chết Tang Tang, đối với quan chủ mà nói là chuyện rất quan trọng, nhưng muốn đoạt lấy thần thập bảy quyền thiên thư mới là việc quan trọng cách của Tang Tang, rất rõ ràng, thu nhất. Quyền thiên thư, còn có một quyền thiên thư đạo môn bảo quản 6 luôn ở trong tay thư viện, cắm ở bên hông đại sư huynh, quan chủ muốn thu thập bảy quyền thiên thư, liền phải chiến thắng hắn. Đại sư huynh nói, phải, cho nên ta không có đem quyền chữ Min mang ở trên người. Từ lúc trận chiến đấu này ban đầu, hắn đã biết mình sẽ đương nhiên thua quan chủ, như vậy hắn đương nhiên sẽ không đem quyền chữ Min mang theo trên người, vậy tương đương là hai tay kính dâng cho đối phương. Quan chủ nói, cái này cũng không quan trọng, bởi vì, ngươi chẳng khác nào quyền thiên thư đó. Chỉ cần đem ngươi đánh bại, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản ta lấy được quyền chữ Min. Bãi cỏ bãi trước thư viện, ở thời tiết mùa đông vân xanh mơn mờn, những hoa đào từ đào sơn rời trồng tới nở rộ đặc biệt vui sướng, giống như biến thành mai vàng chịu rét. Lại hoặc là bởi vì chúng nó đang nghênh đón chủ nhân ngày xưa đến. Áo xanh bay nhẹ quan chủ xuất hiện ở trước thư viện, sau đó đi hướng bên trong. Không ai có thể ngăn hắn, nữ giáo sư môn số cầm cây chối trúc mặc áo dài vải xanh ngã xuống. Hoàng Hạc giáo sư còn đa nhích. Dưỡng thương, căn bản không thể nhúc vân tập trận pháp không gió mà phá. Trước thư viện hậu sơn, không có bò, không có quan chủ tới trên ngỗng trắng, trên suối không có gồm nước chi có một mảng kính hồ kia, có nhà cửa trong rừng bên hồ thanh u, lại không có hơi người. Hắn ở bờ hồ lặng lặng đứng rất lâu, thể hội rất lâu. Hắn chưa tiến vào thư viện hậu sơn, nơi này, với hắn mà nói rất có ý nghĩa. Sau đó hắn rời khỏi, đi tìm quyền thiên thư kia. Vua trong thư viện có nơi cất nhiều sách nhất, đó là cái hang đá. Quan chủ tới trước hang đá, mới phát hiện thì ra thư viện hậu sơn còn có người. Đó là một người đọc sách, một cho ngự yêu cam PV Anden, VT, cách chương.